thì đó là mình tâm mình bất động, bất động trong cái đối tượng đó, chứ không phải là cái tâm ngồi đó không niệm. Tức là nó không chạy theo các pháp, nó không dính mắt các pháp, nó không chạy theo các pháp. Nó có hiểu vậy thì vậy thôi, có gì đâu vậy. Nếu mà người tu được cái tâm bất động thì đã đạt được cái coi như là cái tâm giải thoát rồi, đâu cần phải nhập thiền hay là khỏi cần thêm. Tu gì nữa hết. Cái tâm bất động nghĩa là mình xét mình sống chung nè, rõ ràng là mình nghĩ cái tâm bất động. Thì thế nào trong cái thời gian một tháng hay hai tháng thì cũng có người này nói vậy, kẻ khác nói khác, rồi thấy mình không có vì cái lời nói người ta hơn thua mà tranh hơn cũng thua người ta, mà mình coi như bình thường không có tranh gì hết. Đó là bất động đó. Còn bây giờ anh tu cái thứ gì mà coi như là tôi thấy anh đâu có nhập thất gì hết cả, anh không biết tôi tu vậy tôi xả tâm vậy anh đâu có hiểu rồi. Mình không bất động đó. Mình nói được chứ mà mình lý được chứ mình không bất động. Còn thì không cãi, tôi bất động thật sự mà anh nói gì tôi điên tôi cùng tôi cũng không cãi. Đó là mình bất động. Mình xét qua cái hành động, xét qua mình biết liền. Đó mình giải thoát rồi đó, biết liền. Cho nên vì vậy mà đâu có cần phải vô thất tu đâu. Tâm tôi mà được mà tôi không cãi không cọ anh không hơn tôi với anh thì tôi biết là tôi giải thoát rồi, anh nói gì nữa. Còn anh mà động tới anh lý luận hơn tôi với tôi bằng cách này kia tôi biết rồi, cho nên vậy tôi biết rõ ràng anh chưa giải thoát. Chứ còn tôi giải thoát tôi biết rồi. Đó, mình tu vậy đó là dễ lắm rồi. Ai nói đúng là tu theo Phật pháp Phật giáo dễ quá, chỉ hiểu một chút kinh vậy thôi, không ai làm động mình được hết rồi, coi như là mình dễ khó quá. Thưa thầy cho con hỏi, người cư sĩ tại gia có vợ chồng, tu cũng tu theo đạo đức nhân bản nhân quả, thì tâm giải thoát của họ ở mức độ nào khi họ chưa cắt ái hoàn toàn? Một người mà cư sĩ họ đã bắt đầu tu đạo đức nhân bản nhân quả, khi mà họ tu thì nó phải có cái kết quả giải thoát của họ. Từ kết quả của họ đó, người ta tưởng chừng như là người ta chỉ có biết sống trong cái đạo đức nhân quả rất là bình thường, là gì ai nói trái ý nghịch lầm thì người ta buông xả, người ta làm cho cái tâm người ta nó không còn trái ý nghịch lầm, luôn lúc nào cũng vui vẻ an ổn. Nhưng sự thật không ngờ rằng khi mà người ta đã hiểu được đạo đức nhân bản nhân quả và người ta từng dùng áp dụng cái đạo đức nhân bản nhân quả trong cái cuộc sống của người ta hàng ngày để cho được giải thoát, thì ngay cả cái tình chồng vợ người ta cũng đã hiểu biết nó nhân quả như thế nào. Do như vậy á, khi mà nó thấm nhuần được cái đạo đức nhân bản nhân quả, thấm nhuần được cái lý hiểu biết của nhân quả, thì người ta sẽ cái tình chồng nghĩa vợ người ta sẽ không còn có gắn bó với nhau như trước kia nữa, mà người ta sống như là anh em, như là bạn bè cùng nhau sống mà thôi, chứ không có còn mà như vợ chồng. Nó như vậy thì như vậy chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta chưa hiểu đạo đức nhân bản nhân quả thì cái tình nghĩa vợ chồng chúng ta thấy nó gắn bó. Nhưng mà khi mà hiểu đạo đức nhân bản nhân quả thì tình nghĩa vợ chồng nó không còn gắn bó với cái tâm phàm phu đó nữa, mà nó gắn bó với cái tinh thần cao thượng, biết thương yêu, biết tha thứ, biết giúp đỡ, biết gánh vác những chuyện nặng nhọc, cùng chia sẻ những nỗi buồn vui với nhau, mà không vì cái tâm dục quá tầm thường, quá nhỏ hẹp, quá nhỏ mọn đó mà đưa đi đến cái chỗ khổ đau. Bởi vì nhân quả phải thấy được cái chỗ khổ đau của cái tâm dục của con người. Vậy mà cái người mà hiểu biết được nhân quả thì tự nhiên người ta sẽ lần lượt người ta sẽ dứt bỏ cái tâm dục đó, người ta không còn cái tâm nhỏ mọn đó nữa. Nếu mà họ dứt hoàn toàn như vậy thì họ vẫn giải thoát như mọi người? Họ sẽ hoàn toàn, bởi vì khi mà họ dứt được cái tâm ái dục đó rồi thì hoàn toàn họ được giải thoát hoàn toàn, và họ cũng làm chủ được sự sống chết sinh tử luân hồi như một người tu ở trong thất trong chùa, chứ không cần phải đến thất đến chùa. Họ vẫn sống trong gia đình, nhưng mà khi cái cái tri kiến mà hiểu biết về nhân quả và áp dụng vào cái nhân quả vào đời sống của họ hàng ngày, thì tự tự đó nó giúp họ đã lìa xa những cái tâm ái dục đó, cho nên họ đã được giải thoát hoàn toàn như một người mà tu ở trong chùa, như một người xuất gia hoàn toàn. Thưa thầy, tại sao ngày xưa thì con nghe thầy dạy là Đức Phật dạy sáng nghe chiều chứng đạo, sao còn ngày nay thì tuy là thầy dạy họ vẫn hiểu nhưng mà xả thì lại rất là khó xả? Bởi vì ngày xưa vật chất nó không có nhiều, cho nên vì vậy mà khi Đức Phật thuyết pháp rồi thì người ta buông xả rất dễ. Còn bây giờ vật chất nó quá nhiều, người ta đã đắm nhiễm nó, cho nên vì vậy mà cái sự đắm nhiễm về vật chất quá nhiều đó làm cho họ buông xả rất khó. Ngày xưa làm sao có xe hơi, làm sao có những cái món ăn như chúng ta hiện giờ, làm sao có những cái vật dụng như máy móc tiện nghi hoặc máy hoặc là để máy điều hòa không khí làm cho chúng ta sống theo cái dục, theo cái dục. Nên muốn sống cho nó mát mẻ thì chúng ta có những máy móc để phục vụ cho chúng ta. Vì vậy mà khi chúng ta nghe những lời dạy buông xả của Phật mà chúng ta không buông xả của Phật, tại vì chúng ta đã đắm nhiễm quá tiện nghi của đời sống của hiện đại khoa học của chúng ta. Do đó như vậy, ngày xưa Đức Phật khi thuyết pháp xong thì có nhiều người người ta buông xả ngay liền, bởi vì cái sự buông xả của người ta rất đơn giản, tại vì người ta không có vật chất gì để mà cám dỗ người ta. Còn bây giờ muốn buông xả là phải buông xả gấp 10 lần, gấp 100 lần thì nó mới có thể bằng người xưa mới được. Vì vật chất xung quanh chúng ta quá nhiều, phục vụ cho đời sống chúng ta quá tiện nghi, vì vậy mà khi buông xả chúng ta rất là khó khăn. Còn trái lại, ngày xưa trong thời Đức Phật nó không có những tiện nghi đó, cho nên buông xả rất là dễ dàng. Vì vậy có một số người khi nghe Đức Phật thuyết giảng xong, người ta nhìn thấy các pháp điều vô thường, nó họ không có đắm nhiễm, cho nên họ buông xả rất dễ, họ thành tựu đạo giải thoát rất dễ dàng. Còn bây giờ rất là khó khăn. Khi nghe thầy nói các pháp điều vô thường thì họ cũng biết vô thường, nhưng vì nó tiện nghi quá, nó phục vụ cho đời sống, họ thấy thoải mái dễ chịu quá, cho nên do đó họ buông xả rất khó. Còn ngày xưa nó không có những cái phương tiện đó, cho nên khi nghe nói các pháp vô thường thì họ thấy rằng các pháp vô thường mà muốn làm ra được cây lúa mà sống, để có hột lúa mà sống, hột cơm mà sống thì quá vất vả. Còn bây giờ họ dùng bằng máy móc cài kéo cấy gặt rất là tiện lợi dễ dàng, một chiếc máy thay thế bằng bao nhiêu người, bằng 5-10 người, cả 100 người làm không bằng một chiếc máy đi xuống đồng làm trong vòng vài tiếng đồng hồ. Thì như vậy rõ ràng là khoa học cơ giới nó sẽ giúp cho con người, phục vụ cho con người một cách rất là tiện nghi, tiện lợi. Do đó chính vậy mà họ buông xả không được. Coi như là cái tâm của họ nó giống như là đã thấm nhừng trong cái dục của thế gian, theo cái sự hiện đại của ngày nay. Đúng vậy, bởi vì cái tâm của con người nó dễ đắm nhiễm, mà khi càng tiện lợi bao nhiêu thì nó đắm nhiễm càng nhiều bấy nhiêu. Do sự đắm nhiễm đó mà buông xả rất khó. Còn ngày xưa nó không đắm nhiễm được là tại vì nó quá vất vả, quá khổ sở. Muốn có hộp cơm ăn thì phải khum lưng xuống mà cấy, mà cài, mà làm tất cả mọi việc. Thậm chí người ta còn cuốc đất, người ta lật cỏ, người ta làm quá vất vả. Vì vậy mà người ta buông xả rất dễ, rất dễ. Còn bây giờ rất khó, là tại vì quá cơ giới quá, nó tiện nghi, nó giúp cho người ta sống một cách dễ dàng hơn, đầy đủ hơn, thậm chí như ăn rồi mặc giải sồ cũng rất là đẹp đẽ và tiện nghi hơn nhiều. Nhà cửa cũng vậy, ngày xưa thì một cái chòi tranh vách lá vách đất người ta tạm để mà tránh mưa tránh nắng, còn ngày nay nhà cửa tiện nghi, ngăn nắp, bàn ghế đâu ra đó hẳn hoài, làm cho người ta xa lìa không được. Do đó người ta buông rất là khó. Thưa Thầy, thì theo con được biết, sắp tới đây Thầy cho ra quyển Đạo Đức Nhân Bản Nhân Quả để trợ giúp cho mọi người dễ dàng xả tâm hơn. Đúng vậy. Bởi vì Thầy nhìn thấy cái xã hội càng ngày cái đạo đức nó xuống cấp, cho nên Thầy muốn soạn thảo cái bộ sách Đạo Đức Nhân Bản Nhân Quả để giúp cho mọi người hiểu biết được mọi hành động chúng ta là đem lại sự bình an hoặc là sự an vui cho chúng ta. Nếu không khéo, chúng ta vì vật chất, vì sự phục vụ cho cá nhân mình quá tiện nghi mà mình làm đau khổ mọi người, mà chính làm đau khổ mọi người là làm đau khổ chính mình. Cho nên cái bộ sách Đạo Đức Nhân Bản Nhân Quả rất cần thiết ra đời trong lúc này. Nhưng vì sức già, không còn đủ sức khỏe, cho nên không thể làm việc suốt ngày đêm, cho nên bộ sách Đạo Đức phải lần lượt ra đời. Vì bộ sách Đạo Đức Nhân Bản Nhân Quả nó nói tất cả những hành động sống của con người, từ sự tiếp xúc với mọi người cho đến sinh hoạt để đem lại cuộc sống cho nó bằng đạo đức. Chứ không khéo, từ cái hành động tiếp xúc cho đến những hành động sinh hoạt để đem lại sự sống cho nó bằng những hành động ác, vì ích kỷ, vì cá nhân của nó mà nó làm cho nó khổ và mọi người xung quanh nó khổ. Cho nên bộ sách Đạo Đức Nhân Bản Nhân Quả rất cần thiết trong giai đoạn hiện tại. Vì con người đang sống trong vật chất quá nhiều, cho nên đạo đức càng xuống cấp, làm cho cuộc sống con người càng ngày càng khổ đau hơn nếu không có đạo đức. Vì thế mà bộ sách Đạo Đức rất cần thiết, không những cho người lớn mà cho các em trong các trường học, để giúp cho các em hiểu biết sống như thế nào mà có đạo đức, để đối xử với nhau, đối xử với cha mẹ, đối xử với những người thân của mình. Đó là rất cần thiết. Nhưng vì tuổi già sức yếu, Thầy lần lượt làm việc chứ không thể tập trung cái sức lực còn lại của mình suốt ngày đêm để cho bộ sách càng mau xuất bản, càng mau ra đời, thì sức khỏe Thầy càng xuống dốc rất nhiều. Do đó mà Thầy lần lượt làm việc, vì còn rất nhiều điều làm việc. Và bộ sách rất cần thiết để quan sát chung cho những hành động của mọi người đang sống, để viết ra nó bằng một cách thực tế cụ thể, chứ không thể tưởng tượng ra mà viết. Vì vậy bộ sách có giá trị rất lớn, là viết bằng sự sống của mọi người, bằng sự sống của mọi người. Nhưng sự sống đạo đức không làm khổ mình, khổ người, đó mới gọi là bộ sách Đạo Đức Nhân Bản Nhân Quả. Vậy thì cái bộ sách này sẽ là rất là lợi ích lớn cho mọi người. Thì con sẽ hy vọng là cái bộ sách này khi ra thì sẽ trợ giúp cho được mọi người để có cái chi kiến hiểu thêm và xả được cái tâm mình trong cái giai đoạn đầu. Đúng vậy. Nếu mà mọi người đều có cái tri kiến hiểu biết về nhân quả thì xã hội chúng ta rất đỡ, nghĩa là mọi người đều có đạo đức. Mà tri kiến không hiểu được nhân quả, cho nên người ta làm theo cái bản ngã, theo cái sự hiểu biết từ xưa đến giờ, thì do đó người ta đã vô tình mà làm khổ mình, khổ người, nó mất đi cái đạo đức. Con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con một cái bài pháp của cái giai đoạn đầu cho những người mà muốn tu theo đường lối của Đạo Phật. Dạ, con xin cảm ơn Thầy. Không có chi đâu. Thầy mong rằng mấy con nỗ lực mà thực hiện sống đạo đức, không làm khổ mình, khổ người. Đó là biết ơn Thầy, không phụ lòng Thầy.